Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Từ xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 127 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Nếu yêu thích, chư vị có thể bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Và đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn. Lăng Phong giải quyết chuyện xong xuôi, liền nhất quyết đem theo tiểu cô nương nọ, đằng sau là Tiểu Thiền Phóng áp giải xuất tinh tử như tội phạm cùng nhau mà xuống núi. Lừa dân nữ và mật động, hiện trường tiền dâm hậu sát, tội này coi như là có nước Hoàng Hà cũng là không sạch. Mặc kệ Lão Xuân có đưa ra cái giá thể nào, biện pháp là sao, Phong ca vẫn một mực mà từ chối. Thân là một người hiện đại, vi phạm pháp luật là phải bị trừng trị nha, phải đảm bảo trị an cho nhân dân, giữ gìn xã hội văn minh. Xuất chân tử không khóc rả nước mắt, rốt cục hắn nhỏ to cái gì đó, nén bi thương dẫn Lăng Phong vào ngõ cụt ở trong mật động. Con đám thiền sư vội vàng đuổi theo nhà khởi la, cho nên đánh mất một chỗ tài lộng trăm năm khó gặp. Ngõ cụt này hóa ra là một cánh cửa xoay, xuất chân tử chậm chạm hai cái, mở khóa một cái, bên trong từ từ hé ra. Lăng Phong lúc đó mồm to bằng cây bát. Thế nhưng lại là bảo tàng nhà, là đồ đạc xuất đạo trường cực khổ cải quốc bảo năm, thậm chí còn có không ít bí kíp, cũng không biết lợi hại ra sao, chỉ biết quyển nào quyển nấy bên ngoài để hai chữ là bí kíp. Là xuất đạo trưởng cùng đường muốn hối lộ Phong cả sao? Lăng Phong nhìn thoáng một cái, trong đầu hoàn toàn thành tịnh. Có cái gì đâu, chút tiền mà thôi. Xuyên không thì xuyên không, cũng không phải là đang chơi game mà đi cướp bảo tàng mà làm giàu cho mình. Lăng Phong đùa thì đùa, nhưng có vài chuyện vẫn có quy tắc. Bằng không, hắn đã lên núi làm cấp từ lâu, cũng không cần phải lập ra tiểu cục kiếm ăn làm gì cho nó phiền. Mà nhắc tới tiểu cục, nó trang ra cũng là công ty ship hàng, tiền lời cũng trải được bao nhiêu. Mà lại nhắc đến chuyện tiền. Số tiền công lấy ở Thái Nguyên, ban đầu Lăng Phong muốn giao cho đại thiếu, trao trả cho triều đình. Lăng Phong biết rõ, đại thiếu hiện thân chính là mật thám tự giám sát, sợ hắn nuốt riêng. Tiền đó có đóng dấu đặc biệt trên thân là quản tiền, nếu không nung cả ra đục lại, căn bản là không có xài được. Thôi, nói chung, không có nuốt dễ như vậy, trả hết cho nó đỡ phiền. Nhưng thật bất ngờ là, đại tiếu lại cố ý làm ngơ, còn bóng gió nói chỗ tiền đó triều đình đã ghi vào sổ. Đại khái tháng 12, phản quân Yên kích động thổ phỉ Hạo Khí Minh cấp cống đem sang hết Lương Sơn, mặc cho Lăng Phong quyết. Vì vậy, Lăng Phong giao hết tiền đó cho Thành Bích, còn tạm cất đầu đó thì sau này tính sau. Lần này xuất chân tử van xin thảm thiết, và lại gã cũng là bị mã nữ ép, rốt cục Lăng Phong cũng không đem đi báo quan. Nói sau, nếu vụ này mà đưa lên quan chưa chắc đã được giải quyết, không khéo lại bị cái đám hủ quan kia đòi ăn riêng. Mà người vô tội chết nhiều như vậy, việc liên quan đến nhân quả, tìm thân nhân của các nạn nhân, trao trả chôn cất nữ thì đều phải xuất chân tử tự thân mà đi lo, dùng chính tiền trong bảo khố mà đền bù cho hết nhà. Đám Lăng Phong với tư cách công an mật sẽ hộ tống kỳ lưỡng, tránh cái tên đạo sĩ này bỏ trốn. Mà ngoài ra còn có vụ của Tạ Phi Yến. Lão Xuất hiện tại bị nắm thóp, đừng nói giải oan cho Phi Yến cô nương không phải là yêu quái, phan hán thành tiền nữ giáng trần thì còn được. Vừa ló mặt vào thành, bỗng có tiếng nữ nhân thành thoát gọi Lăng Phong. Lăng Phong, lại gặp ngươi rồi. Đủ, nhân khí vượng như vậy, đến cái quỷ thành này mà cũng gặp người quen. Trong không khí bỗng thoang thoảng một hương thơm nhẹ nhẹ, hương thơm thân thể gần như là nữ nhân nào cũng có, đặc biệt là thiếu nữ đổi người. Vài nữ nhân có hương thơm đặc trưng một chút, thậm chí khiến nam nhân sinh mê mẩn, thí dụ như Diễm Tuyệt Cơ có mùi hương đậm đà của hoa mẩn côi, còn ai đó là nhẹ nhàng của hoa nhài. Và Lăng Phong đã biết đó là ai, chỉ hở hưng hỏi: Hả, cô tới đây làm gì? Chỉ thấy một nhóm thương nhân tiến lại, là Lâm Hàm Uẩn, Nam Cung Thành Vân, Tiêu Tử Hòa Lê và một đám lưng hùng vải gấu, khuôn mặt rất là bất thiện, nhìn Lăng Phong như là nhìn người chết vậy. Lăng Phong không khỏi thở ra. Cũng còn may không có lao đoạn ở đây, bằng không hắn lại bám theo đòi trả cái cây đào thối kia. Nếu thế, Phong ca khó lòng mà quay lại Thành Vân Sơn giải ngân cái chỗ bạc của xuất tình tử. Lại nói tới cô nàng họ Lâm này. Lăng Phong đã có 6 phần khẳng định Lâm Hàm Uẩn chính là thiên sách phủ Mộc Khảm Yên, nên hắn không muốn quan tâm nhiều hơn. Lăng Phong nhớ rõ, Mộc Hàm Yên bên sông lần đó là một mỹ nữ cấp bậc thần thánh, thậm chí có thể nói là ngang ngửa Liễu Cổng Trù. Nàng mang trên mình vẻ đẹp sắc sảo của dị tộc nữ trần, cũng là mỹ nữ duy nhất khiến Lăng Phong phải chảy tông khi nhìn thấy khuôn mặt. Mà có điều, mỹ thì mỹ, phong ca tuy màu gái nhưng vẫn không cuồng đến mức cứ thấy mỹ nữ là xả vào hết nhà, còn phải xem ai là mỹ đã. Mà trái ngược, hắn hiện tại cũng không thích cô gái này trò lắm. Nói như thế nào đây, có lẽ là đẹp hơi yêu nghiệt một chút. Giống như người gặp một cô gái quá xinh đẹp, người tuy ngưỡng mộ thật nhưng chung quy sẽ cảm thấy khoảng cách quá xa. Đứng xa xa ngắm thì chẳng sao, nhưng lại gần liền cảm giác không cùng hành tinh với nàng ta, cũng không có hứng thú mà tán chuyện trò lắm. Mà trọng yếu nhất là nàng ta là người Kim, lại còn là mật thám. Lăng Phong không anti Kim mù quáng như là người Tống, nhưng riêng Mộc Cảm Yên thì hắn không tình nguyện muốn làm quen trò lắm. Bỗng Lăng Phong nhớ đến Nguyệt Dung. Cái đêm Ngưu Lãng trực nữ, Nguyệt Dung đứng trên cầu bôn ba kể về những đứa trẻ giáo phường mật thám tự trong tổ của nàng. Chúng vẫn còn vô danh, danh phận nhỏ nhoi, ngay cả tên của Lăng Phong còn không biết. Bọn chúng luyện tâm khổ cực mười mấy năm, chân ớt chân ráo theo Nguyệt Dung đi Hà Bắc làm nhiệm vụ. Rốt cục đại chiến với thiên sách phù của Mộc Cảm Yên một trận, đều phải bỏ xác nơi hoàng vắng. Đến tận giờ này không biết có được an táng đàng hoàng hay chưa. Những cái đứa trẻ đó vào thời điểm đó là đồng đội của Lăng Phong, bọn chúng không đáng phải bỏ mạng vô nghĩa như vậy. Mặc dù ngày đó thiên sách phù cũng mất người, nhưng cái kết cục chỉ có thể là thù chứ không phải là thích giữa hai bên, coi bộ đã kết không thể dài. Đó là Lăng Phong còn chưa biết, trong cái vụ triều lâm thiên sách phù cũng âm thầm tham gia. Còn vụ công vật sư đoàn ở Thái Nguyên, nghe nói lao tặc cào cầu, không biết làm cách nào mà xoay chuyển, cuối cùng vẫn giải quyết êm đẹp. Kim, Tống vẫn là bằng hữu láng giềng tốt đẹp, cho nên hai bên mật thám hiện tại trùng lập, kể cả có gặp nhau như là lúc này cũng không nhất thiết phải đối đầu. Chẳng qua, trước sau gì cũng là kẻ thù, đây là Lăng Phong dựa vào kiến thức lịch sử cỏng cõi của mình mà khẳng định mà thôi. Dây vào một nữ nhân Kim Quốc, sau này lại có cảnh đau khổ chia ly, rất là không vui nha. Mà khi phong cả xuyên không đã chủ trương tử sớm, nếu không vui, anh đấy không có trời nhà. Chính vì Mộc Hàm Yên vẫn đang dịch dung trong diện mạo của Lâm Hàm Uẩn, mấy phần nào khiến Lăng Phong dịu đi xung động. Dù sao, giữa hắn và số nữ họ Lâm này, ít nhiều cũng có vài kỷ niệm đẹp nhỏ nhỏ. Xấu xấu hiền hiền một chút thì dễ tán chuyện, đẹp quá cũng không có tốt nha. Nam Cung Thanh Vân tỏ vẻ khó chịu. Này, tỷ tỷ nhà ta có ý hỏi thăm, ngươi làm gì mà khó chịu chứ? Lăng Phong vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, hỏi thẳng vào vấn đề. Hả? Cô tìm tới đây để tạo dựng cơ sở sao? Không nghĩ tới, Lâm Hàm Uẩn lại thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, nghe nói hiện tại ngươi đã không còn làm đô mật sứ nữa sao? Hai bên cũng đã đều biết thân phận của nhau, cũng không cần phải giả trang làm gì. Lăng Phong trầm giọng xuống một chút, nói. Tin tức của cô cũng linh động đấy, mà chỉ là trước khi ta quay trở lại, nhất định sẽ nhổ hết nó đi. Hả? Vậy sao? Ta đã là mong chờ đấy. Lâm Hàm Uẩn nhận miệng cởi duyên. Liếc nhìn cái áo khoác bằng bông trên người nàng ta, Lăng Phong không hiểu sao bỗng nhiên buột miệng. Hả? Cái gì đây? Cái đống lông da sói lần trước, cô dùng làm gì rồi? Thì đi lại thiếu tiền, cho nên ta bán hết rồi. Lăng Phong một cái thật là nhạt nhẽo. Xem ra là hắn tự tác đả tình. Có đôi lúc, hắn cảm giác Lâm Hàm Uẩn cứ thích bám lấy mình, còn nghĩ người ta thầm thường trộm nhớ hắn. Hóa ra, cái chút vật kỷ niệm nhỏ cũng đã bị bán từ đời nào rồi. Tình hình sau đó lại rơi vào tử cục, hai bên im lặng chốc lát. Cắt, chuyển cánh. Tại cạnh đường lớn Huyết Âm Thành có một con sông nhỏ, nước không biết nồng sâu ra sao. Chỉ thấy Lâm Hàm Uẩn bỗng thất thá bước lên một cái cầu đá. Nàng cũng không hề ra tín hiệu gì khác, nhưng không hiểu sao Lăng Phong trong lòng cũng sinh nghi, không nhịn được chậm rãi bước theo. Lâm Hàm Uẩn giống như là biết được động tĩnh của hắn, nhoẻn miệng cười một cái. Khi Lăng Phong chỉ còn cách nàng ta một bước chân, đột nhiên Lâm Hàm Uẩn cứ thế nhưng lại giang hai tay ra, cứ thế mà thả người xuống. Nam Cung Thanh Vân quả đội sợ hãi hét toáng lên. Tỷ Lăng Phong, cứu ta! Có tiếng ai đó kêu cứu. Phần đám thị vệ giả trang phu xe đều đồng loạt động thần. Nói sao, quận chúa mà có vận hệ gì, đại khái cảm lạnh hắt xì hơi một cái, anh em coi như là dắt nhau về thảo nguyên mà chẳng ngựa hết. Khoan đã, không cần đâu. Có tiếng nơi trần gọi giật lại. là nàng cùng Thành Vân, nàng ta dường như đã hiểu ra cái thứ gì đó, ra tay cả đám thị vệ lại. Và Lăng Phong thì vẫn đứng trên bờ, buồn bực lẩm bẩm: "Hả, nữ tử điện này làm sao lại nhảy rồi?" Nói xong, hắn phát hiện không khí có chút mờ ám, hắn liền quay sang, liên động cả một loạt ánh mắt đang nhìn mình. Cả đám thị vệ đều đang nhìn thẳng vào Lăng Phong, nghi ngờ có, đe dọa có, cầu xin có, mà nể phục cũng có nốt. "Hả, nhìn ta là cái gì, không mau đi cứu chủ nhân của các người đi." Và là cảnh hai bên im lặng nhìn nhau. Thôi, con mẹ nó xong, coi bộ là bọn này không hiểu tiếng Hán. Lăng Phong, ta không biết bơi. Lại nghe nam cục Thành Vân khẩn khoản cầu tình: "Lăng Phong, cầu ngươi mau cứu tỷ tỷ đi, bọn ta ở thảo nguyên chỉ biết cưỡi ngựa mà không biết bơi." Lăng Phong chẳng hiểu thật ra là bao nhiêu, rốt cục đành phải tặc lưỡi mà bước tới, cũng không cầm lòng mà nhún một cái. Hắn vừa nhảy xuống nước liền chửi thầm: "Cái đệt, nước sâu của chuyện đến ngực, cần mẹ gì biết bơi, đứng thẳng dậy là xong con mẹ nó rồi." Sau một chốc lát, Lăng Phong lúc này đã đổi một bộ cánh mới, là đồ của đám hầu cận bên Lâm Hàm Uẩn đưa sang, mũi cứ như là mùi sữa bò sữa dê, ngơ ngáy vô cùng, trong lòng lại càng buồn bực không nói hết. Hả? Vô duyên vô cớ bị số nữ kia lừa xuống nước, hắn thật con mẹ nó chẳng hiểu vì sao cô ta phải làm như vậy. Đúng là nữ nhân, rốt cuộc nghĩ gì trong đầu thì chỉ có trời mới biết. Lâm Hàm Uẩn có cả một đội ngũ thị vệ nữ đi cùng, vừa mới lên tới bờ liền có người hộ tống vào xe thay đồ. Nàng rất nhanh liền trở lại, vừa lúc gặp Lăng Phong cũng vừa thay đồ xong. Lăng Phong đang hậm hực muốn không tử mà biết, bỗng Lâm Hàm Uẩn liền đánh tiếng: "Lăng Phong, chờ chút, ta có mấy chuyện muốn nói với ngươi." "Hả, chuyện gì nữa? Hay là cô muốn tính tiền cái bộ đồ chết tiệt này đây?" Lâm Hàm Uẩn không khỏi cười trừ: "Cái này lúc nào cũng muốn quỳ rả tiền. Lần nọ cái đống da sói kia cũng vậy, thậm chí con sói kia còn sống sờ sờ, hắn đã đòi tính tiền rồi. Mà còn may sói ca không hiểu tiếng người, bằng không không cần Lăng Phong làm gì nó cũng chết mà vì uất ức." Lâm Hàm Uẩn hơi hơi cúi đầu chọn lựa cậu chữ, nói: "Này, nếu như ta không phải ở bộ dáng này, người có nhảy xuống không?" Lăng Phong cười khan: "Thế cô không phải bộ dáng này thì còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ còn xấu hơn nữa sao?" Lâm Hàm Uẩn ngước mắt nhìn lên: "Không, ngươi trả lời câu trước của ta đi đã." Hai người mắt đôi mắt một lần nữa, nhớ lúc trước cũng có cái cảnh này, lần đó Lăng Phong phải chịu thua. Mà lần này hắn vẫn thua. Rất nhanh, hắn tránh đi ánh mắt của nàng ta, nói gọn lòn: "Nhảy." "Hả, vì sao?" "Nhảy là nhảy, còn vì cái gì nữa, đổi lại là bà cô Thanh Vân này nhảy xuống, ta cũng sẽ cứu thôi." Nam Cung Thanh Vân bĩu môi khinh bỉ: "Ai cần ngươi cứu cơ chứ, bản cô nương có chết đuối cũng không cần ngươi phải chạm vào đâu." Ta nhớ rồi, ta nhớ là có vị nào nói khuôn mặt bị ai nhìn thấy đầu tiên sẽ phải gả cho người đó thì phải. Ngươi! Nam Cung Thanh Vân giờ nằm đấm giờ giữ ở trước mắt. Lâm Hàm Uẩn vẫn quanh quẩn chuyện hồi nãy, kia chỉ hỏi: "Hả, vậy chẳng lẽ không có lý do gì khác sao?" "Hả, lý do khác sao? Không, không có." "Hả, con bà nó, kêu ta nhảy xuống cứu thì ông nhảy rồi đấy, ở đâu mà lắm lý do như vậy?" Lăng Phong nghĩ thầm. Còn phần Lâm Hàm Uẩn, nàng lộ ra một nét buồn, nhưng chỉ trong tích tắc thì đã biến mất. Lại nói tới Mộc Cảm Yên là một mỹ nữ vô cùng cổ độc. Bởi vì nàng quá xinh đẹp lại quá xuất sắc cho nên cổ độc. Nàng, Lăng Vân ít nhiều có điểm chung, nhưng chỉ ít Lăng Vân còn có Lý Minh Nguyên làm bạn khuê phòng, còn Mộc Cảm Yên cho tới tận bây giờ vẫn không có ai. Ngay như Nam Cung Thành Vân cũng chỉ là một fan cuồng của Mộc Cảm Yên, cùng lắm chỉ có thể là một cô em gái nhiều chuyện, căn bản không thể làm bạn chia sẻ cái gì. Nếu bằng hữu còn như vậy, đừng nói gì tới Nam. Cũng chỉ có cái tên kia lại đối xử với nàng khác một chút, mặc dù có điểm hơi thổ lỗ. Mộc Hàm Yên chưa bao giờ có bằng hữu nên cũng không biết giữa bằng hữu chân chính sẽ ra sao. Nhưng giả dụ hắn xem nàng là bạn thật thì nàng lại nhận ra đó là Lâm Hàm Uẩn chứ không phải là Mộc Hàm Yên. Nếu như nàng giữ khuôn mặt thật, liệu hắn có thoải mái như vậy không, hay lại cũng lúng túng xùn xòe giống như là cái đám vương công quý tộc ở Đại Kim? Mộc Hàm Yên không biết, cũng không muốn thử. Vì thế lúc nãy nàng bất thình lình nhảy xuống nước chính vì cảm nhận Lăng Phong trở nên hờ hững với mình. Nàng không biết phải làm sao, rốt cục nhảy luôn xuống để thử Lăng Phong, thử xem hắn có còn xem nàng là bạn không. nàng sợ nhất chính là đánh mất một người bạn hiếm hoi. Mộc Hàm Yên là người phương Bắc, cách thể hiện tâm ý cũng mạnh mẽ khác thường, nghĩ gì thì làm đó, không có kiểu ngồi một chỗ hồ tử loạn tưởng, để rồi nội tâm cần rất tự làm khổ mình như là nữ nhân giảng nam, thí dụ như Lăng Vân hay là Ngô Oánh Oánh. Mà lại nói, lần trước ở trên thuyền cũng là hắn đã nhảy xuống cứu nàng, sau đó là như ngày tự do tự tại nằm dài ở trên lưng hắn, chỉ việc nhìn được trần trời cứ thế mà đi thôi. Đúng, Mộc Hàm Yên rất thèm muốn những quãng thời gian như vậy. Cũng chính vì thế mà nàng năm lần bảy lượt mặc kệ ý tứ của phụ vương Mộc Anh và huynh trưởng Mộc Sinh, cố nán lại ở Đại Tống. Bề ngoài là vì công việc của Thiền Sạch Phủ, nhưng thực chất đều là vì nàng muốn được tự do bay nhảy. Nếu trở về Tích Tần, đồng nghĩa nàng sẽ trở lại là một vị quân chúa cao quý, là nữ thần của Đại Kim. Chờ đón nàng là hôn lễ hoàng gia với thái tử, là một cái lồng sơn sòn thiếp vàng. Cho nên nàng quyết định nhảy xuống nước, cũng không phải tất cả đều vì Lăng Phong, mà còn vì chính nàng nữa, có thể vùng vẫy nốt một lần cuối cùng này. Lâm Hàm Uẩn rất nhanh lấy lại nét tự tin ngày nào, sảng khoái nói: "Vẫn câu nói kia, thế sách phủ của chúng ta luôn chào đón ngươi." Lăng Phong không khỏi nhìn lại. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng nàng ta như đã biến thành một người khác, chính là Mộc Hàm Yên bên bờ sông lần nọ. Hắn liền ung dung nói: "Mà thám tử cũng thế, hy vọng có một ngày sẽ tiếp đón nội thần đại nhân ghé thăm." Lâm Hàm Uẩn bỗng như cười như không, nói: "Hả? Nếu như thực sự ta tới, các ngươi sẽ không bắt ta vào thiên lao rồi bức cung ta đây chứ?" "Hả? Cô đoán thử xem." Lăng Phong không khỏi nhào mắt. Lâm Hàm Uẩn cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại lại thong thả bước tới trước một bước, phóng mắt nhìn ra xa, sau cùng mới nhẹ giọng nói một câu: "Này, ta nói cho ngươi một cái bí mật nhá. Cái này ngoại trừ người thân của ta cũng không ai biết cả đâu, có muốn nghe không?" "Hả? Nói đi." "Ta thực ra còn có một khả năng đặc biệt." "Hả? Là cái gì vậy?" Lăng Phong hỏi nhưng lại chẳng có nửa điểm hứng thú nào. "Sẽ không phải là ta bị hồi nách hay là nốt ruồi ở chỗ kín gì đó chứ?" "Mà hoặc là ta thực ra đang dịch dung." "Cái đó thì hắn đã biết thừa từ lâu rồi." Lăng Hàm Uẩn ngừng một lúc, nói: "Ta có một con mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy được tương lai." Lăng Phong ngỡ người ra: "Đã đoán trần lất hết rồi. Hả? Mà nữ hải này từ khi nào lại biết chém gió rồi?" Hắn là có thể tin, liền cười nói: "Vậy sao? Vậy cô thử dùng cái khả năng đó nói xem lúc cô ghé mặt thám tử của bọn ta có bị khổ hình bức cung hay không?" "Ta đã nhìn qua thử rồi." "Hả? Vậy kết quả thì sao?" Lúc này Lâm Hàm Uẩn mới quẩy sang, tràn ngập tự tin nhìn Lăng Phong: "Ngươi phản bội mật thám tự rồi cứu ta ra ngoài." Lăng Phong ngẩng đầu cười lớn. Khi hắn nhìn lại lại phát hiện Lâm Hàm Uẩn cũng đang mỉm cười, khiến nụ cười của hắn mắc kẹt ở cổ họng. Nụ cười của nàng ta rất là xinh đẹp, rất là ma quái. "Đẹp quá, yêu quái, yêu quái." Lăng Phong không khỏi buồn bực. Cái nơi nhận này sợ không tới, coi bộ phải thỉnh đại thánh tôn ngộ không xuống thì mới trị được nha. Và sau đó hết chuyện, Lăng Phong liền rời khỏi. "Này, các ngươi tiếp tục cài cắm người như kế hoạch đi. Yên Vương sắp sụp đổ rồi, Tống, Kim, chị e cũng không hảo hữu được bao lâu nữa. Thành Vân, Hoa Lê, chúng ta về Tích Tân thôi." "Vâng, chúng tôi hạ tuần mệnh." "Hả, tỷ tỷ, về ngay bây giờ sao?" "Ừ, ngay bây giờ." Lần đó cũng là lần cuối cùng Lăng Phong gặp nàng ở dưới bộ dáng là Lâm Hàm Uẩn. Trở lại bên trong Huyết Ẩm Thành, lúc này trước cửa Tô Lộc Kinh Dị đang là Tần Quyền và đám Ngô Thứ đang ăn ngữ hộ thủ lấy Tạ Phi Yến ở bên. Dân chúng đã tản đi gần hết, chỉ còn lại vài tên đầu gấu cưng đầu ngồi ở góc đường đối diện, chốc chốc lại liếc mắt nhìn Tạ Phi Yến, ban đầu là vẻ cam thủ phân nộ, về sau lại thành thèm thuồng. Mà không thể không nói, tiểu cô nương tuy áo quần có bẩn một chút, nhưng là con nhà y, da mặt từ nhỏ đều là tẩm thuốc tắm qua, phơi phơi bụi đất xong liền lộ ra trắng nón phân nộn. Đối với cái đám trẻ mới lớn bên kia thì chính là hot girl không thể xài được. Bầu không khí đang lúc lúng túng đột nhiên lại phát sinh đại biến cố. "Tránh ra, tránh ra, làm cái gì đây, làm cái gì đây? Tụ tập trái phép gây rối trật tự đường phố hay sao?" Tại ở góc đường phía đông, chỉ thấy một đám nhà dịch khi thế hùng hổ đi tới. Lũ thanh niên bên kia đường bắt đầu liếc nhau tinh kế mà chuẩn lẹ. đám này cũng chẳng phải là tốt lành gì, bình thường đều là trộm gà đánh lộn, gặp phải nhà dịch còn không chạy, chẳng lẽ ngồi chờ mà bị nắm về nhà. Nhà sai đầu mục mưu bộ khoái, vóc người cao to, trông có vẻ hơn 30, khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng, thế nhưng lại là hả, triệt bộ đâu? Tàn Quyền đứng dậy đánh cái chào hỏi. Triệt Chiêu mắt lé chỉ thiên, hất hàm hỏi, hả, ngươi là thằng nào? Ấy, bộ đầu, ta đứng ở bên này. Tần Quyền lau mồ hôi đít lại nói tiếp, à, là tiểu đệ Tần Quyền, là huynh đệ của Lăng Phong, ở đây mấy người đều là... Nói được câu nhìn sang, chỉ thấy ngoài Phi Yến ngơ ngác nhìn đã không còn ai khác nữa. Mấy anh em Ngũ Thử Bạch Ngọc Đường đúc phải Ngự Miêu đã chuột đi đầu mất. Ờ, mà lại nói đến cái biệt danh Ngự Miêu của triển lão già, Lăng Phong còn tưởng giống như là kịch bản Bảo Thành Thiên là được hoàng đế bàn cho, nhưng hóa ra là không phải. Đều là triển gia tự đặt, nguyên do công tử Ngũ Thử mà rả cả. Triển gia quanh năm phá án trộm vặt tại Thái Nguyên, 10 vụ thì hết 8 vụ là dính đến Ngũ Thử, cho nên hắn lấy luôn cái danh là Ngự Miêu. Với hoàng đế ngồi ở Trường An không có lấy một cọng lông quan hệ nào cả. Triển Chiêu hai mắt dồn vào một chỗ, vuốt cằm. Hả? Lạc Phỏng nào? Ấy, ở Thái Nguyên. Tần Quyền nhắc khéo. À, ra là các người, bổn quan đang trên đường thuyên truyền cổng tắc, với lúc ngang qua huyện Âm Thành này. Á, Tần Quyền lại không được như Lăng Phong có tài ăn nói đả kích người. Nghe đến đó, chỉ à một cái, cũng chẳng biết nói tiếp cái gì. Ờ, tình cảnh nhất thời lại lọt vào cục diện bế tắc. Rốt cục, vẫn là trên bộ đầu mở lời trước. À, vừa rồi, có vài tên đều dần nói bên này có yêu quái. Yêu quái gì ở đâu, đều lao ra bắt về nhà môn. Ấy, làm gì có yêu quái chứ? Tần Quyền liền cười trừ. Một tên đầu gấu thò đầu vào, chỉ tay vào Tạ Phi Yến mà đầm trọt. Hả, đại nhân, đúng là có yêu quái đấy, chính là nó kìa. Đám người này ỉ mình có võ công, không cho bọn thảo dân diệt trừ yêu quái. Mong các vị bộ khoái đại nhân cho bọn thảo dân một cái cổng đạo. Triển Chiêu dù sao cũng biết Lăng Phong thân phận thực sự là mật thám, nói không chừng đây chính là nhiệm vụ của hắn. Vả lại, gã chỉ là đi ngang qua huyết âm thành này, công lắm là áp giải đến phủ nhà huyết âm, chứ không có quyền hành gì để mà giải quyết. Vì vậy, hắn liền đảo mắt. Hả? Lạc Phỏng đâu? Hả? Triển đại ca, đại ở bên này. Lăng Phong vừa về tới kịp, nhìn thấy là Triển Chiêu vừa kỳ quái vừa buồn bực. Hả? Lại gặp phải cái tên mắt lẻ này, cũng chẳng có gì là tốt, mỗi lần gặp đều lại phải mất tiền nhà. Hả? Ngươi ăn mặc cái kiểu gì vậy? Mà lại nói, sao đi đến đâu cũng gây chuyện vậy? Mà người thân là... Lăng Phong vội vã rảnh nói trước. Ấy, Triển đại ca, đều là người nhà mà, giơ cao đánh khẽ đi. Chào hỏi với Triển Chiêu được chốc lát, Lăng Phong đột ngột bị Tần Quyền kéo ra một góc. Tần Quyền chỉ trí một thứ trên người Lăng Phong, hai mắt liền tỏa sáng. Ê, thứ cả, cái kiếm này là... Hóa ra, từ lúc trở về, không chỉ trang phục đa thay, trên tay Lăng Phong còn dư ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này bề ngoài khá là kỳ quái, thân kiếm màu xám, cứ như là bị reset lâu ngày. Mà đang nói là chuôi kiếm thân kiếm liền thành một khối, giống như cả cây được cắt ra từ một khối sắt lớn, chứ chả phải nung rèn gì qua. Nếu nói tới chỗ nào đẹp mắt một chút, thì khắp toàn thân kiếm có lẽ chỉ có viên châu tròn tròn màu tím ở chuôi kiếm. Lăng Phong đắc ý nói, hả, nó sao? Vừa rồi ta ở trên Thanh Vân Sơn mà tiện tay lượm được. Hả, cái gì? Tiện tay lượm được sao? Thế Tư Ca tiện tay ở đâu? Để đi xem một chuyến. Mà từ, Tư Ca, ngươi có biết xuất xứ của nó không đấy? Tần Quyền xưa nay là dân xài hàng hiệu, bình thường hắn chả bao giờ để ý thứ gì tầm thường. Hả, xuất xứ cái quỷ gì? Chẳng phải là một cây quái kiếm thổi sao? Hả, cái gì cơ? Quái kiếm sao? Tần Quyền còn chưa kịp nói gì, đến lượt Bạch Ngọc Đường bất chấp Triển Chiêu của đang ở đó cũng lao ra mà trợn tròn mắt. Cái này không lẽ là tuyệt tế sao? À, rốt cuộc cũng có người biết nhìn hàng. Tần Quyền không khỏi cười khổ, cũng chỉ có một tên nhà quê nào đó mặt đang nghệt ra. Hả, cái gì là tuyệt tế? Ấy, Tư Ca, cái cây kiếm này nha, ngươi đã không hiểu hay là để đệ cầm cho? Hả, Bạch, ngươi qua đây một chút. Lăng Phong lập tức sỉnh nghi, vội vàng kéo Bạch Ngọc Đường tránh xa cái thằng đệ Tần Quyền kia. Cái thằng nhai kìa, hai con mắt vẫn còn đang tỏa sáng kìa. Bạch Ngọc Đường khó chịu nói, hả, bổn thánh là cầm mạo thử, ở đâu ra mà cứ bạch, nghe cứ như là gà vịt vậy. Lăng Phong không khỏi tặc lưỡi, Hay, bây giờ không phải là lúc bạn về thân thể của ngươi, biết gì về nó, nói một chút nhả nào. Ê, ta vì sao phải nói ra? À, ngươi không chịu nói sao? À, không nói. Hả, thật không nói sao? Lăng Phong lập tức cười giả hoạt. Mà không nói thì thôi, đằng nào cũng là đồ của ta. Mà chẳng qua cái mảnh tàng bảo đồ kia coi bộ phải tìm người khác cùng nghiên cứu rồi. Lần này lại đến lượt Bạch Ngọc Đường sốt sắng. Hả, cái gì? Ngươi đã tìm ra được mảnh bảo đồ trong mặt tịch kia rồi sao? Lăng Phong mỉm cười bi hiểm. Chuyện này ghé qua Huyết Ẩm Thành xem ra thu hoạch cũng không tệ. Kho tàng của xuất tỉnh tử, rương bạc thì Lăng Phong không lấy. Nhưng Phong ca làm gì có chuyện đi vào kho tàng lại đi ra tay không? Hắn vẫn kịp thời nhón được hai thứ. Đầu tiên là một quyển bí kíp. Kho hàng của xuất đạo trưởng, bí kíp rất là nhiều. Quyển áo cũng ghi là bí kíp. Nhìn qua còn tưởng rằng là dâm thư trá hình. Trong lúc buồn chán kiểm kê, Lăng Phong tiện tay mở vài quyển ra xem. Cũng chẳng có gì cả, toàn là vào cổng chợ đen. Xem đến tận quyển thứ 69, lúc Lăng Phong đang thầm khinh bỉ nhân cách của xuất đạo trưởng 68 lần, thì hắn liền bắt gặp quyển võ kinh thứ 9 Lăng Phong đang giữ. Nghe nói rất nhiều người đang muốn đoạt nó. Nghe nói ở bên trong ẩn giấu một mảnh chu công tạng bảo đồ. Có điều Lăng Phong mấy lần giả ra xem đều chỉ thấy toàn tờ ngư nhảm nhí, ý nghĩa không rõ ràng. Đạo pháp không phải, thi từ cũng không phải. Lăng Phong thậm chí nghĩ đến hay là đem đốt nỏ đi, biết đâu lại như mấy cái chuyện cổ tích, sạch cháy xong thì sẽ biến thành cái vật gì khác. Mà rốt cục chỉ có thể giữ ở trong người, suýt chút nữa thì quên mất. Mất rất nhiều thời gian công sức, lại không có cách nào mà giải mã được. Bù lại, Lăng Phong lại thuộc lòng nó, ít nhất là vài chàng đầu. Thân là mật thám tự, khi gia nhập tự, Lăng Phong từng phải học mật mã. Nhiệm vụ của mật thám tự đều ghi bằng mật mã riêng, phải có bảng mã tương ứng thì mới giải được. Lăng Phong từng đoán, cái quyển võ kinh này có lẽ cần một bảng mã để mà đối chiếu. Thế nên, khi nhìn cái quyển ghi chép này, hắn đã liệt sinh nghi, dùng nó giải thử vài câu võ kinh còn nhớ trong đầu, liền chính là vào cửa động, bước sang trái 20 bước, và sau đó là cái gì đấy. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, quá đỗi là mừng rỡ. Hả? Mau tìm cái phòng riêng, chúng ta sẽ giải nó ra, lại thêm mảnh của ta nữa. phát tải rồi. Hả? Từ, gợm đã, ngươi trước tiên phải nói xuất xứ của nó cho ta nghe trước đã. Bạch Ngọc Đường buột chán thở dài. Ông trời quả là không có mắt, bảo vật đều rơi vào trong tay cái loại nhà quê như ngươi. Lại nói tới cây kiếm săn của quầy này, chính là vật thứ hai Lăng Phong cầm ra ngoài. Nó được đặt ở một vị trí khá là trang trọng ở bên trong mật thất. Xuất Trần Tử nói đó là đồ của sư tổ gia hắn để lại, còn nói sư phụ hắn rất là nâng niu, bảo hắn không được để người ngoài cầm đi. Mà thằng kia cả buổi đều là chăm gió, Phong ca nào có thể tin. Lăng Phong hiện không chơi kiếm, nhưng nhớ lại năm xưa khi Mặc Lão hỏi hắn thích luyện cái gì nhất, Lăng Phong từng chém ngay chính là kiếm. Mà lại nói làm kiếm khanh có bao nhiêu phòng độ nhà, rất tiện cho việc tán gái. Mà chỉ là dòng đời sổ đầy, Phong ca rút cung lại xả ngã, lại thành ra trời ám khí. Quả thật chính là phá hư kịch bản. Nhưng là ước mộng kiếm khách của Phong ca vẫn chưa hề phải nhạt. Nói sao không đánh kiếm cũng được, nhưng đeo một cây lên người cho nó dần chơi thì vẫn được nha. Nhớ năm xưa xem phim, rất nhiều nam chính đều xài cước kiếm to đùng đùng trên lưng. Cả bộ phim cũng chả dùng đến bao giờ, nhưng mỗi lần xuất hiện đều vô cùng là ngầu nha. Cho nên khi vừa nhìn thấy cái cây kiếm nọ, Lăng Phong liền quyết định cái cây này nhất định phải là của hắn. Mà hắn rốt cục cũng hiểu rõ vì sao Tần Quyền thấy cây quân tử kiếm của Tử Lăng là liền muốn cướp, thấy cây ngân hồn đao của Đoan Mộc Duệ cũng liền muốn trùm. Đây không phải là vấn đề nhân cách có tốt hay không, mà là vấn đề hợp thẩm mỹ. Vừa nhìn liền yêu, tiếng xét ái tình, chính là cái này đấy. Xuất Trần Tử đương nhiên không chịu rào ra, nhưng khi Lăng Phỏng nói sẽ dân độ ga đến quản phủ, thì xuất tình đạo trưởng đành ngậm đắng nuốt cay. Nói sao, đồ đã vào tay Lăng Phỏng còn có cơ may mà chuộc lại, nếu vào tay quản sai, nó không chừng có biết nung chảy ra nhà. Lăng Phong lại không biết những chuyện đó, nhất thời nổi hứng lại ôm đựng bảo kiếm ra ngoài. Nói về Tuyết Tế kiếm, ngàn năm trước Tuyết Tế chính là bội kiếm của các đời tông chủ đạo giả Nhân Tông. Nó thậm chí từng bài danh thứ 6 trong bảng thập đại danh kiếm thời chiến quốc, xếp ngay phía trên Thủy Hàn kiếm của kiếm khách Cao Tiệp Ly, mà hiện tại nó đang nằm trong tay của Cao Diệp. Tuyết Tế chuyên đến đời trưởng môn trước của Tiêu Giáo là Vô Nhảy Tử, thì gặp phải Đinh Xuân Thu phản sư cũng cướp luôn cái cây kiếm này. Sau đó âm kém dương sải thể nào lại rơi vào trong tay xuất tình tử. Bây giờ lại âm dương cực sải lại để Lăng Phong cầm đi. Lăng Phong lập tức cười to. Được, vậy kể từ hôm nay để xem có ai dám gọi ông là Phong nhỏ nữa hay không. Vừa vào động liệp bừa cũng được một cái bảo vật. Cái này chẳng phải là kịch bản ăn khách hay sao? Phong cả chính thức trở thành một nam chính đích thực. Thích ít ra cũng phải thế chứ, nhỏ bả năm còn chưa đủ hay sao? Mà chỉ là lại bị Bạch Ngọc Đường phá hư phong cảnh. Này, mặc dù ta rất là không muốn làm mất hứng người, nhưng mà... Hả? Nhưng mà cái gì? Cái kiếm này căn bản là không dùng được. Hả? Ngươi là có ý gì? Lăng Phong dừng cười, bắt đầu dự cảm thấy chuyện không hay. Thì ngươi nhìn xem, cả hai bên thân đều tròn không lưỡi, ngay cả mũi kiếm cũng không có, đâm không được, chém cũng không xong, ngươi bảo dùng thế nào đây? Lăng Phong không khỏi nhìn lại. Quả thân là có điểm vô dụng, liền hỏi. Hả? Vậy làm sao nó lại xếp những thứ sáu? Hay, cái này ta làm sao mà biết? Có lẽ là đồ của tông chủ đạo gia, cho nên được ưu ái xếp hạng thì sao? Để xếp hạng danh kiếm mà cũng có cái vụ này sao? Chẳng qua Lăng Phong lúc cầm nỏ đi cũng không nghĩ sẽ đem đi đầm chém, liền cười nói. Thế mà thôi, cũng không có vấn đề gì. Ta vốn chỉ là muốn đeo nó để trang trí mà thôi. Chỉ cần nhân vật quần chúng biết nó là một trong những thập đại danh kiếm là được rồi. Lăng Phong liền nghĩ tới kiếp trước iPhone tính năng đâu phải là xếp nhất, thế nhưng bà con vẫn chảy nhỏ mua. Đây chính là vấn đề tiền tuổi. Bản thân tuyệt tê kiếm nhiều đời này cũng chỉ chủ yếu để tượng trưng, rất ít khi được đem ra để mà thực chiến. Nếu như Võ Lâm Đồng Đạo biết được bảo kiếm trong thập đại danh kiếm lại bị Phong Ca đem ra làm trang sức, thật không biết sẽ có cả nghĩ thế nào. Bạch Ngọc Đường lại phải cái quạt lắc lắc đầu. Thực ra để khoe cũng vẫn không có ổn đâu. Hả? Lại làm sao? Thì thập đại danh kiếm đã là chuyện cả ngàn năm trước rồi. Ta nói thật, nếu không phải ta lão đệ nhắc, một đạo soái là dân chuyên nghiên cứu giám định bảo vật thiên hạ, căn bản cũng không thể nhận ra nó đấy. Ta dám khẳng định, vẫn là 100 người chỉ sợ không đến một người biết nó là tuyệt tế. Ngươi không tin, cho Tiêu đại ca trở về hỏi thử một cái, xem hắn có biết đó là vật gì hay không. Lăng Phong không khỏi chừng hừng. Hả? Nói vậy, không lẽ phải khắc hẳn lên thần kiếm mây chứ? Chú ý, đây là tuyệt tế hạng 6 thập đại danh kiếm sao? Hả? Nếu làm vậy, chả khác nào nói đây là đồ giả nha. Để ngóa vẫn nhọn như thường à? Lăng Phong không khỏi buồn bực. Tiêu Thiên Phong rất nhanh đã ra về, xem ra đã giải quyết xong vụ của xuất trần tử. Mà chỉ là đi cùng gã còn có hai ba người, ngoài Lăng Hổ ra còn có một lão nhân gầy còm rách rưới và tiểu cô nương ở trong mật động. Lăng Phong còn chưa có kịp hỏi chuyện gì, lão nhân kia đã nói: Lăng Nhi, mau dập đầu cảm ơn ân công đại gia. Tiểu cô nương kia đang muốn quỳ xuống dập đầu, Lăng Phong liền chụp lấy vai nàng mà kéo lên. Hey, thôi, không cần đâu. Lâu này đi lại chủ yếu trong giang hồ, Lăng Phong gần như chưa gặp cảnh quỳ lại bao giờ. Hả? Để cho một tiểu cô nương lại mình, hắn thấy rất là kỳ quái. Mà chỉ là lão nhân kia vẫn rất là kiên quyết. Không, không được. Nếu không có đại gia ra tay cứu giúp, nó làm gì còn mạng mà sống ở đó. Chỉ sợ dập đầu cả ngàn cái cũng không có đủ đâu. Ai, ta đã nói là không cần mà. Lăng Nhi, mau dập đầu đi. Ai, Lăng Phong coi bộ hết cách, liền mặc cho hai ông cháu nhà hắn muốn làm gì thì làm. Người cổ đại có những thứ đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Quỳ lại tạ ơn người đã cứu mạng mình, kể ra cũng là hợp tình hợp lý, thể hiện được sự biết ơn từ đáy lòng, xem ân công như là phụ mẫu tái sinh vậy. Mà chẳng bù cho thời hiện đại, tất cả được quy hết ra tiền mặt, làm cái phong bì là xong chết. Mặc dù có điểm hơi quá vô tình, nhưng đổi lại, hai bên coi như là chẳng nợ nần gì nhau, nhẹ tình. Chứ cứ như bây giờ, để cô nương người ta quỷ lại, Lăng Phong ngược lại cảm thấy có điểm phiền phức, giống như hắn còn mắc nợ người khác vậy. Lại nghe từ cô nương Lăng Nhi nói: Ân công trên cao, sinh nhật của Lăng Nhi một lạnh, mạng Lăng Nhi là do ân công ban cho. Sau này ăn cơm muốn lấy lại lúc nào thì chỉ cần nói một tiếng. Ai, được rồi, ta đã cứu người, có lấy mạng của ngươi làm. Còn chưa kịp nói hết, Lăng Phong đã nghe bằng một tiếng suýt chút thì rớt tìm ra ngoài. Hả? Cái này gọi là dập đầu sau? Hắn còn tưởng chỉ cúi vài cái là xong. Hắn vội vã đưa Lăng Nghi dậy, nhìn thấy trên trán nàng đã không khỏi ửng đỏ. Lăng Phong không nhịn được đau lòng hỏi: "Rồi, rồi, ta đã nhận lễ rồi, người nhu danh là Lăng Nghi sao?" "Vâng, bẩm ân công, tiểu nữ là Hồng Lăng." Hồng Lăng tuy mới chỉ 13-14 tuổi, mặt mũi nó nốt ngẩy thơ nhưng cũng đã lộ ra vẻ mặt thành tú. Nàng bỗng cầm một túi vải nhỏ, coi bộ là túi tiền, đưa cho Lăng Phong, nói: "Thứ này Lăng Nghi không dám nhận đâu, mong ân công nhận lại đi." "Hả? Cái này là..." Lăng Phong không hiểu ra sao, chỉ nghe Tiêu Thần Phóng thở dài: "Ai, đại đạo trưởng từng tới nhà bồi thường cho họ, còn mấy nhà khác có một nửa thì vì quá nghèo liền nhận lấy, số khác thì đòi cáo quan nọ kia, bọn ta phải giải thích mãi mới được, rốt cục cũng chỉ là nhiều tiền hơn liền đồng ý. Chỉ là riêng hai người bọn họ, bởi vì ta thấy hoàn cảnh quá là khó khăn nên tự ý muốn đưa cho họ thêm một ít, chỉ là bọn họ nhất quyết không chịu, còn đòi phải gặp người tạ ơn, ta nói mãi không được, cho nên đành phải mang hai ông cháu bọn họ theo về để ngươi tùy ý mà xử lý đấy." "Hả? Hoàn cảnh khó khăn sao?" Thiên Thiên Phóng liệt trầm giọng: "Cha mẹ chết thảm, bản thân nhà đầu này lại là bị người khác đổ tội, quan phủ không thèm thụ lý mà kệ sống chết." Hồng Lăng lúc này mới sụt sùi kể lại sự tình của mình. Hóa ra Hồng Lăng nguyên gốc là người Bắc Hán, lão nhân đi cạnh họ Trần cũng không phải là thân thích của nàng mà chỉ là một người quen. Con cha mẹ nàng bị dính vào một vụ tranh chấp với một thổ hào người Hán, nghe nói cũng do Hồng Lăng mà ra, không ai bị ức hiếp đến mức chết thảm. Quan sai huyện Ẩm Thành lại không thèm phân xử công bằng, bản thân nàng bị người khác đổ cho là yểu nghiệt, suýt chút bị lẳng nhục, tình hình có điểm tương đồng với Tạ Phỉ Yến. Nàng cùng đường mới tìm đến Thành Vân Sơn, mong đạo trưởng ở đó chứng minh bản thân không phải yêu, chẳng ngờ lại bị bắt cóc mà đem vào mật động. Lăng Phong vừa nghe chuyện liền nhận ra vấn đề nằm được ở đâu. Hà Đông dân cực phức tạp, bách tính cần đứng đối xử công bằng, quan phủ vốn dĩ phải đảm bảo cho tộc người khác nhau mà chung sống hòa hợp. Người Bắc Hán vốn là một nhóm dân đột quyết, sau khi Tống Thái Tổ diệt quốc Bắc Hán, bọn họ vẫn tiếp tục sinh sống ở Hà Đông, dần dần lẫn lộn vào với người Tống. Mà lại nói dân Tống cũng không hề thuần chủng, sửa này các triều đại làm chủ chủng nguyên đều mặc nhận mình là người Hán, đây chẳng qua là một kiểu danh xưng chủng chung, không hề có ý nghĩa nhân chủng học, ý tứ chỉ để phân biệt với các tộc người Mạn xung quanh. Sau loạn Ngu Hồ năm Bắc Triều, các tộc người Hồ tràn vào xâm lấn chủng nguyên, dân cư đồng hóa lại, căn bản không thể giữ thuần nhất được. Chỉ là người Bắc Hán vốn là dần mất nước, trong mắt người Tống luôn bị xem thường, thậm chí nhiều người còn xem người Bắc Hán như là nô lệ, tôi ý mà khinh bỉ ức hiếp. Người dân thiếu văn hóa tạm khổng nói, còn lại cũng không thiếu cái lòng dạ hẹp hòi. Kể tới đó, Hồng Lăng đang nghẹn ngào, khiến Lăng Phong cũng cảm động theo. Trong nội tâm không khỏi bất rứt. Giúp người thì giúp đến tận cùng, thành phần thì phải thành đến tận tẩy thiên. Đây chính là cái phiền phức mà Lăng Phong vừa mới nghĩ tới. Nhất của người ta một lại, bây giờ nghe xong chuyện lại phơi áo ra đi là chuyện rất khó. Mà chỉ là hiện tại hắn đang rất muốn gấp gáp về kinh, chuyện của Tạ Phi Yến đã mất một ít thời gian, này nếu thêm chuyện của tiểu cô nương Hồng Lăng này vào nữa, chị e lại mất thêm mấy ngày ở huyết ẩm thành. Lúc này trên treo vẫn đứng cạnh liền quát to: Người nói là thế nào thụ án, bồn bộ khoai đến đó hỏi cho rả nhé. Đúng, để Lôi Gia Gia tặng cho một quả lưu tỉnh châu nổ bẫy nóc nhà nhà hắn đi. Ấy, lại lao lôi, bình tĩnh đi. Lăng Phong liền thở ra: Phải nha, cũng phải có cách giải quyết nha. Triển đại ca, chuyện này xem ra phải nhờ cả vào huynh rồi. Được rồi, cứ để đó cho ta. Triển Chiêu sảng khoái đáp ứng. Triển gia tôi làm bộ khoái không quá xuất sắc, thi thoảng cũng nhận lót tay, nhưng chủ yếu vẫn là đòi của đám lửu manh, đối với dân chúng bình thường gã vẫn rất là tận lực. Lăng Phong liền nói với hai người Hồng Lăng: Hey, lão Trần, Hồng Lăng cổ nương, đây là Triển bộ khoái, là một bằng hữu tốt của ta, hai người đi theo hắn đến nhà môn trình bày rõ ràng, khác là sẽ được giải quyết. Lăng Nghị bái tạ ân công. Hồng Lăng lại quỳ sụp xuống: Thôi được rồi, ta xưa nay chỉ nhận cơ một lạy thôi, không nhận hai lạy đâu, đây là quy tắc của ta. Lăng Phong vội vội vàng vàng chụp lấy tay Hồng Lăng, lần này nhất quyết không để nàng dập đầu nữa. Mà có điều lại nghĩ trên triều sửa này tính cách có phần hơi thẳng thắn, tuy từng là bộ khoái phủ Thái Nguyên, trong địa phận Hà Đông cũng có chút danh tiếng, nhưng là trên quản trường danh tiếng to đến mấy cũng vô dụng, phải cần thật quyền nhà. Trọng yếu là Triển Chiêu này đã bị chuyển công tác đi Giảng Nam, chỉ là tình cờ đi ngả qua lại nhúng tay vào chuyện của bộ đầu huyết âm. Đây là chuyện đại kỵ, chị e sẽ gây ra phản ứng ngược. Nếu chẳng may gặp phải một đám bộ khoái cứng đầu không để mặt, thế thì chuyện sẽ càng bất lợi cho Hồng Lăng hơn. Nghĩ vậy, hắn liền liếc mắt với Bạch Ngọc Đường. Ngươi cũng đi một chuyến đi. Hả? Ta? Bạch Ngọc Đường chỉ vào mũi mình, cũng không hiểu ra sao. Xem là bộ đầu nhà nào, chỉ đại ca vào cửa trước thì ngươi ghé học viện một lát, vụ oản gia họa bắt cóc tống tiền gì thì tùy, nếu vẫn không được thì dùng đến thân phận mật thám, chắc hẳn sẽ không vấn đề gì đâu. Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu ý, mà chỉ là Bạch gia rất là không tình nguyện. Hả? Mà bảo ta đi phơi hầm với con mèo đấy, mở đi. Hả? Mà từ bảo ta phơi hầm với con mèo đấy sao, mở đi. Ai, đây là chỗ quen biết cả mà, sau này lại còn gặp nhau, ngươi trở về chúng ta lại cùng bàn chuyện bảo đô. Lăng Phong chưa thể khuyên nhủ, Bạch Ngọc Đường mới buồn bực mà rời đi. Và chuyện ở huyết âm thành rất nhanh đã hết. Sắp xếp cho Phi Yến ngồi chung xe với Như Ý tiểu thư, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Chưa về vừa nghe xong tập 127 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Hả? Vậy hành trình về kinh của Lăng Phong sẽ như thế nào? Mời chưa về lắng nghe tiếp tập tiếp theo vào một ngày nào đó không xa. Còn hiện tại, Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.